Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13 phát sóng trực tiếp phạm tội A Tương Đương. Vào đêm, lễ tang kết thúc, trở lại Nhan gia đã là buổi tối 8 tháng 9 giờ chung. Nhan gia ngọn đèn dầu tắt, tựa hồ tất cả mọi người đã ngủ say đi vào giấc mộng. An tĩnh vô cùng, chỉ là, giờ phút này, có cái ăn mặc màu trắng miên váy thân ảnh ở phòng khách xuyên qua. Tựa hồ muốn đi ra ngoài. Người này không phải người khác. Đúng là, Cấm Bạch 114 xoay quanh ở không trung. Có vẻ nghi hoặc khó hiểu. Không rõ Cấm Bạch này nửa đêm lén lút chuồn ra đi là muốn làm cái gì, ký chủ. Ngươi muốn đi đâu nhi? Ngươi không phải nói, ngươi là phát sóng trực tiếp hệ thống sao? Cấm Bạch dương môi, liếc liếc mắt một cái ở chính mình trước mặt lượn vòng 114, ký chủ. Chẳng lẽ ngài rốt cuộc nguyện ý phối hợp ta cùng nhau phát sóng trực tiếp phạm tội án tử? 114 nghe thấy Cấm Bạch nói, lập tức minh bạch trong đó ý tứ. Máy móc âm rõ ràng xuất hiện kích động cảm xúc. Trời xanh có mắt a, ký chủ nhà nó rốt cuộc nguyện ý sử dụng nó công năng. Nếu hắn là hình người nói, giờ phút này nhất định phải lưu nước mắt ân. Phát sóng trực tiếp phạm tội nha Tương Đương, Cấm Bạch chớp đôi mắt. Sử một mặt ý cười. Đáng yêu thuần lương, nàng theo như lời phát sóng trực tiếp phạm tội cùng 114 theo như lời phát sóng trực tiếp phạm tội ý. Tứ đại không giống nhau. Nàng là thật sự phát sóng trực tiếp phạm tội. Nghĩ tới nơi này, Cấm Bạch khóe miệng cong cong. Tâm tình càng tốt, không để ý tới 114 kích động. Cấm Bạch sớm tại ban ngày ra cửa thời điểm thăm dò Nhan gia phụ cận lộ tuyến. Lúc này đi ra ngoài cũng nhưng thật ra ngựa quen đường cũ. Sau đó đi tới một cái trên đường cái. Có chút giống là lang thang không có mục tiêu dạo, lúc này Cấm Bạch ăn mặc một thân màu trắng miên. Váy, bên hông hệ một cây eo nhỏ mang, đem vòng eo sấn rất nhỏ, mảnh khảnh hai cái đùi thượng ăn mặc đáng yêu màu trắng trường vớ. Trên chân là màu đen viên da đầu dày, đen bóng nhu thuận tóc dài rối tung. Trên đầu đừng một cái đáng yêu tai thỏ phát cô, quả thực đem một quả hồn nhiên đáng yêu tiểu bạch. Thỏ loli suy diễn tới rồi cực hạn, đi ở này trên đường phố, liên tiếp tiếp thu đến người khác chú mục lễ. Cùng với một ít lòng mang ác ý quang mang, mà tiểu loli không hề có nhận thấy được nguy hiểm. Chỉ là mở to một đôi sương mù mênh mông mắt to. Mê mang ở trên đường phố đi, tựa hồ là ở nhân gian bị lạc phương hướng tiểu thiên sứ, 114, ký chủ đại đại. Ngươi đang làm gì? Cấm Bạch ở trong đầu đối với 114 mở miệng, hiện tại mở ra phát sóng trực tiếp Tương Đương, tâm tình tựa hồ. Thực hảo, 114. Theo không kịp ký chủ đại nhân ý tưởng, nhưng là lại nghĩ tới nó sợ thấy ký chủ kia không muốn người biết một mặt. Còn là phi thường ngoan ngoãn nghe lời mở ra phát sóng trực tiếp. Không nghe ký chủ nói, khả năng sẽ chết thực thảm đi, khởi động lại phát sóng trực tiếp chung. Thỉnh chờ một lát, máy móc âm ở Cấm Bạch trong đầu nhớ tới. Ngay sau đó, chưa từng có bao lâu, Cấm Bạch thấy hoa mắt, xuất hiện một đạo xuyên thấu hết thảy giả thuyết màn hình lớn. Góc trái phía trên biểu hiện, tại tuyến người xem nhân số 10 người, góc trên bên phải biểu hiện chính là tinh quang điểm. Không, cái khác địa phương tắc vì màu xám, hẳn là không có mở ra. Sau đó là lại trước mắt thổi qua từng đạo làn đạn. Thằng ai, đây là cái gì phát sóng trực tiếp, như thế nào chưa từng có gặp qua. Thằng mặt trên viết phạm tội phòng phát sóng trực tiếp là cái quỷ gì. Thằng nơi này thoạt nhìn hảo phục cổ, chẳng lẽ là phát sóng trực tiếp qua đi. Thằng ngao ngao, trên đường phố, phát hiện tiểu loli một quả. Thăng 10 mặt mộng bức, thăng ngọa táo, tiểu loli giống như bị người xấu theo dõi. Cấm Bạch sắc mặt bất động nhìn trước mặt hiện lên làn đạn. Ánh mắt dừng ở dần dần chiều nàng tới gần một người nam nhân trên người. Môi khẽ nhếch nhìn dáng vẻ, thượng câu đâu, lúc này đây phát sóng trực tiếp nội dung. Nói vậy sẽ rất thú vị. Hết chương.